được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tích nghe vậy thì rất vui mừng, còn đảm bảo rằng sau khi bản thân nhận được danh thiếp của Hứa Yểu nhất định sẽ trân trọng nó như của quý. Sau đó Khúc Tích chợt hỏi Hứa Yểu mục đích mời cô đến đây với vẻ mặt ngờ vực, gần đây có vòng sơ tuyển nào thành công không? Khóe miệng Khúc Tích mím chặt, trông như muốn khóc, nhắc tới chuyện này liền buồn bã. Nếu thật sự thành công thì hiện tại cô đã có mặt ở tổ kịch rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không khỏi đoán ra. Yểu Yểu, không phải cô muốn dẫn tôi đi thu tiền thuê nhà đấy chứ? Bạn tốt thấy cô vẫn không tìm được tổ quay nên định dẫn cô đi kiếm sống. Khúc Tích cảm thấy Hứa Yểu làm chủ thuê nhà rất vui vẻ, nhưng ước mơ của cô lại là trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng. Hứa Yểu lắc đầu, thu tiền thuê nhà vừa nhàm chán vừa vất vả, tôi sẽ không theo bạn tốt đi chịu khổ cùng đâu. Tôi đề cử một bộ phim, nữ chính của phim ngắn Duyên Em Mờ. Khúc Tích không quay phim, cho nên thường xuyên dùng 5 giờ lướt mạng, cũng biết tới tài khoản chính thức của bộ phim ngắn Duyên Âm gần đây rất nổi tiếng. Cũng biết nữ chính trong bộ phim ngắn này là một đại tiểu thư dân quốc đã qua đời. Mặc dù chỉ là một bộ phim ngắn, nhưng tốt xấu gì vẫn là nữ chính. Khúc Tích chưa từng có loại trải nghiệm này, cô vô thức sờ lên khuôn mặt tròn trịa của mình, không chắc chắn nói. Tôi sao, đạo diễn nói tôi không hợp đóng vai nữ chính, cùng lắm cũng chỉ đóng được em gái của nam chính hoặc nữ chính thôi. Với lại có phải đại tiểu thư dân quốc này có phải là một người thủ đoạn rất xấu xa không? Tôi làm được sao? Họ đều nói rằng trông tôi không có tính công kích. Khúc Tích rất không tự tin. Khúc Tích không có gương mặt xinh đẹp như Hứa Yểu. Nếu như đi thảm đỏ thì có thể đại sát tứ phương. Diện mạo của cô thì trông như em gái nhà bên. Hứa Yểu nhìn chằm chằm tóc mái ngang của cô, không chút do dự nói. Tôi cảm thấy cô rất hợp. Cô đặc biệt muốn thấy một nữ chính để tóc mái ngang, vẻ mặt ngây thơ vô hại, kết quả lặng lẽ xử lý hết tất cả mọi người. Tuy nhiên dù cô là nhà đầu tư, nhưng loại chuyện như đề cử nữ chính vẫn phải thông qua sự đồng ý của đạo diễn Tả Ninh. Quyết định đợi 7 ngày đến khi phòng Bạch Kim của khách sạn Vân Điên hết hạn, sẽ dẫn Khúc Tích tới đó. Khúc Tích vẫn có chút do dự, nhưng công ty bên kia, Hứa Yểu vô cùng bình tĩnh, tôi sẽ giải quyết công ty rác rưởi đó. Nói thật, trước đây Khúc Tích và Hứa Yểu bị lừa ký hợp đồng với một công ty quản lý, sau này mới biết bị lừa nhưng không thể thoát khỏi. Cô rất hâm mộ Hứa Yểu có thể thuận lợi giải từ hiệp ước, không ngờ rằng Hứa Yểu lại đồng ý giúp cô giải quyết. Khúc Tích vừa mừng vừa sợ, cô vốn không có bộ phim nào, ở nhà rảnh rỗi cũng chán nên đồng ý, bộ phim ngắn này thật sự rất ngắn, dưới tình huống có đầy đủ kinh phí, chậm nhất 10 ngày là có thể quay xong bộ phim. Khúc Tích muốn cảm ơn cô bạn thân phú bà này, vừa cung cấp cho cô một căn nhà cao cấp, lại giúp cô xử lý vấn đề công ty, mà không có ý định đòi báo ân. Chỉ coi đó là tình bạn. 7 ngày trải nghiệm ở phòng Bạch Kim khách sạn Vân Điên của 4 người Tạ Ninh cuối cùng cũng kết thúc. Kịch bản cũng đã sửa xong hết, vừa có tiền vừa có kịch bản tốt. Tạ Ninh đã quét sạch sự chán nản trước đây, cảm thấy tiền đồ tương lai sáng ngời. Bây giờ chỉ cần đến học viện điện ảnh và chọn một nữ sinh đóng lại vai nữ chính là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vận may nối tiếp vận may, cùng ngày trả phòng, Tả Ninh thấy Hứa Yểu dẫn một cô gái xinh đẹp đến, ánh mắt Tả Ninh lập tức sáng lên. Đương nhiên hắn không có ý gì kỳ lạ, chỉ cảm thấy cô gái này tựa như Tú Tú. Bạn gái trước của hắn cũng rất đẹp, vừa ngầu vừa nóng bỏng, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy không phù hợp với thiết lập nhân vật Tú Tú. Đại tiểu thư dân quốc ngây thơ hồn nhiên Tú Tú chết ở tuổi 16 tươi đẹp nhất, hẳn nên như Khúc Tích. Cách chương.